lại vấn đề là ở Thái Lan là nước Phật giáo, người dân thờ rất nhiều thần và Phật như là nét văn hóa và tín ngưỡng. Trong đó con thấy có nhiều Phật rất lạ, có tên cũng rất lạ như Phật Bảy Ngày, Phật Tổ Thường, thờ ngay chánh điện của các chùa, không phải Phật Thích Ca, Phật Tứ Diện, Thần Voi, ông Khất Sĩ Lê Si, và hiếm thấy các chùa thờ Phật Thích Ca. Vậy con không rõ các vị Phật này có thật hay không, hay do sự thích của người Thái Lan tạo ra. Nếu con thờ các vị này thì có đúng với tinh thần Phật giáo không, vì các sư thầy bên Thái cũng thờ nhiều. Khi mà sư tìm hiểu á, thì nó như vậy. Là các cái chùa gọi là cái Phật Bảy Ngày này đó, Phật Bảy Ngày của quý vị đó, thực tế đó là bảy cái tư thế, tám tư thế của Đức Thế Tôn. Và do cái truyền thống của Thái Lan á, thì họ cũng giống như cái kiểu mở rồi, rồi mở rồi ở đây đó. Thì cái kiểu truyền thống của Thái Lan nó cũng giống như các cái nước Đông Nam Á, các nước châu Á gì đó, gọi là phong thủy, rồi số mạng, rồi cũng mê tín này nọ. Thì họ nghĩ là mỗi một cái tư thế như vậy á, là nó sẽ đối chiếu đối ứng với cái mạng của mình. Mà thay vì mình á, thì mình coi tuổi thì như tuổi rồng, tuổi rắn, rồi tuổi tý, tuổi mèo, thì họ coi là sanh vào ngày thứ mấy ở trong tuần, ví dụ như vậy đó. Cho nên không có gì lạ mà tám cái này là tám tư thế của Đức Thế Tôn, chứ không phải là tám vị khác nhau. Tuy nhiên thì cũng có chỗ thờ là bảy vị Phật quá khứ, như là ngài Kassapa, rồi ngài đó, năm vị đó, các vị Phật quá khứ. Thì cái đó thì cũng đúng, tại vì các vị Phật quá khứ thì các ngài cũng là những vị chánh đẳng giác. Không sao hết nha, cái đó không sao hết. Thậm chí đó, Đức Thế Tôn có lần ngài thấy một cái vị Bà La Môn quét dọn đảnh lễ một cái ngôi bảo tháp, và ngài tán thán cái vị Bà La Môn này. Ngài Ananda, ngài hỏi là lý do. Đức Thế Tôn nói cái ngôi bảo tháp này á, từng một thời thờ Đức Phật quá khứ. Chính bởi vì như vậy đó, vị Bà La Môn này vẫn tiếp tục duy trì cái truyền thống thờ cái ngôi bảo tháp này là rất tốt. Đấy, cho nên là sư không có phản đối cái chuyện là thờ các vị Phật quá khứ. Còn cái vị gọi là thần tứ diện á, là đại diện cho Phạm Thiên, không phải tứ diện đại thiên dương, Phạm Thiên. Bốn mặt đó là tượng trưng cho từ bi hỷ xả, tức là bốn vô lượng tâm nha, chứ không phải là Phật. Nhiều người nói Phật tứ diện, không phải. Còn thần voi đó là coi chừng là mình nhầm qua cái truyền thống của Ấn Độ, có thần gì đó cũng cái đầu voi đó. Đấy, còn ông Khất Sĩ thì sư cũng không có tìm Không hiểu, biết. sư không biết. Rồi, còn các cái vị quý vị thờ á, thì có đúng tinh thần Phật giáo hay không, thì sư trả lời chung như thế này. Nếu như quý vị thờ một là chư thánh, và hình như như vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần mình thờ các vị thánh, từ những vị cư sĩ nha, cư sĩ mà thánh á, thí dụ như là giờ mình không thích thờ ngài Sivali nữa, mình thờ ông Anan Thế Bình Di Cá cũng được, tức là ông cấp cô độc cũng được. Tại vì nhiều người họ nghĩ ví dụ như ngài Sivali, ngài viên tịch Niết Bàn rồi, tức là ngài không không còn ở thế gian này nữa, nhưng mà ông cấp cô độc á, bây giờ ổng còn là chư thiên ở trên cõi trời đó, giờ mình thờ ổng thì có khi ổng chiếu cố mình. Thì mình thờ miễn là thánh nha. Dù là xuất gia hay chưa xuất gia, miễn là thánh là được. Và chư vị Phật quá khứ thì cũng là các bậc thánh, cho nên mình có thể thờ. Đấy, đó là quan điểm của sư.